ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 206, chương 47. Ngoặc kép chấm hỏi, Trần Khuynh Địch kinh ngạc một hồi, mới bắt đầu suy nghĩ Tiêu gia lão tổ trong lời nói ý tứ. Nói cách khác, vị này võ đạo tông sư cảnh giới Tiêu gia lão tổ là bởi vì tiến nhập trận pháp này trong không gian, lại quên mang chìa khóa, cho nên không ra được. Uy, tiểu bối, Hạo Nhiên kiếm đâu? Có thể mở ra cái không gian này chỉ có Hạo Nhiên kiếm. Ngươi nếu tiến vào, nhất định là tới cứu lão phu đúng không? Ngô đây, Trần Khuynh Địch thần sắc cứng đờ. Xin lỗi, ta cũng là bị giam tiến vào. Ha ha. Lúc này đến phiên Tiêu gia lão tổ vô cùng ngạc nhiên. Nơi này chính là Hạo Nhiên bí cảnh a, Tiêu gia lớn nhất át chủ bài vị trí. Đồng dạng đối mặt đều là những cái kia Tiêu gia căn bản không cách nào đối phó địch nhân mới là. Nhưng là lúc này Trần Khuynh Địch bất quá là hợp đạo tôn giả cảnh giới. Chẳng lẽ nói hiện tại Tiêu gia đã đọa lạc đến hợp đạo tôn giả đều không có biện pháp trình độ? Ngoặc kép, ngươi là Tiêu gia địch nhân. Tiêu gia lão tổ hơi hơi nheo cặp mắt lại, trong lúc mơ hồ một cỗ Hạo Nhiên khí liền muốn phun ra. Bất quá khi nhìn đến Trần Khuynh Địch trong tay Bạch Ngọc tiểu kiếm về sau, hắn phi thường quả quyết thu hồi cương khí, chợt lộ ra nụ cười. A, tiểu bối, ngươi là người nơi nào a? Mặc dù không biết cái kia Bạch Ngọc tiểu kiếm đến tột cùng là cái gì, nhưng Tiêu gia lão tổ nhìn ra được, nếu là bản thân động thủ thật lời nói, cái kia đồ chơi một dạng đồ vật tuyệt đối sẽ lấy đi của mình mệnh. Nguồn gốc Trần Khuynh Địch vốn dĩ thói quen muốn nói ra bản thân Thuần Dương cung thủ tịch chân truyền thân phận, bất quá nghĩ lại đổi lý do thoái thác. Bản quan chính là lục phiến môn Thuần Dương thần bộ. Bởi vì triều đình điều tra đến Tiêu gia cấu kết bái Hỏa Ma giáo, ý đồ bán đứng Tiêu thành, bán đứng Trung Nguyên, mở ra vạn lý liên doanh phong tỏa, cho nên mới điều động bản quan đến đây Tiêu thành tra án. Lại gặp đến Tiêu gia hãm hại, lúc này mới bị người giam cầm đến nơi này cái địa phương quỷ quái. Cái gì? Điều đó không có khả năng. Lời còn chưa dứt, Tiêu gia lão tổ liền phát ra một tiếng kinh hô. Lấy hắn cái phản ứng này, Trần Khuynh Địch lập tức trong lòng thì có ngọn nguồn. Tiêu gia ta trấn thủ Tiêu thành hơn 400 năm, tuyệt đối không có khả năng phản bội. Chứng cứ vô cùng xác thực, nếu không ngươi cho rằng bản quan vì sao lại ở đây? Trần Khuynh Địch vì tăng cường có độ tin cậy, trực tiếp móc ra bản thân thần bộ lệnh ném cho Tiêu gia lão tổ. Cái sau tiếp nhận thần bộ lệnh chỉ là nhìn một cái, sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Rất hiển nhiên, lấy Tiêu gia lão tổ tu vi kiến thức là không thể nào nhận không ra lục phiến môn đồ vật. Tiêu gia ta đến tột cùng là ai phản bội? Hơn phân nửa Tiêu gia. Cái gì, trừ bỏ Bàng hệ đệ tử bên ngoài, vượt qua 8 thành trở lên dòng chính đệ tử toàn bộ lựa chọn phản bội Tiêu thành. Ở đương thời Tiêu gia gia chủ Tiêu Nguyên Thần, còn có Tiêu gia đại trưởng lão Tiêu Lâm Thân xuất lĩnh dưới, cấu kết bái Hỏa Ma giáo, muốn thả ma nhập quan. Nói thật, cái này thật sự là để bản quan đau lòng. Trần Khuynh Địch trong mắt lộ ra một tia bi thống, phảng phất ngâm thơ đồng dạng thổ lộ hết nói. Tưởng tượng năm đó, Tiêu Hạo Nhiên Tiêu Cự Hiệp, hạng gì tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn, tu vi hạng gì cao cường, nhưng vì để tránh cho Trung Nguyên sinh linh đồ thán, vẫn như cũ là đơn thương độc mã ngăn cản Tây vực ma đồ. Phần này nghĩa cử có thể nói vì thiên hạ người nói kính ngưỡng. Chỉ là bây giờ Tiêu Cự Hiệp hậu nhân, thế mà làm ra loại chuyện này. Bậc này phát dồ tiến hành, nhất định chính là hình trúc khó sách. Ngô, thấy Tiêu gia lão tổ một bộ thất hồn lạc phách, trợn mắt hốc mồm bộ dáng, Trần Khuynh Địch con ngươi đảo một vòng, cố ý làm bộ không nhận ra thân phận của đối phương. Tiếp tục lòng đầy căm phẫn nói, lão tiền bối, ta xem ngươi tựa hồ cũng là bị người của Tiêu gia nhốt vào đến a. Không bằng ngươi ta liên thủ, cùng nhau giết ra cái quỷ trận này pháp. Có lão tiền bối ngươi tương trợ, nhất định có thể bình định lập lại trật tự. Cứu vãn Tiêu thành, bình định lập lại trật tự. Đúng, đúng, bình định lập lại trật tự. Tiêu gia lão tổ thấp giọng lẩm bẩm nói, thanh âm càng lúc càng lớn, làm ẩm ướt trong đôi mắt hạo nhiên chi quang cũng càng thêm mãnh liệt. Đến cuối cùng, thanh âm ở toàn bộ trận pháp bên trong quanh quẩn, mang theo trận trận hồi âm. Không sai, Tiêu gia ta hơn 400 năm thanh danh cùng công tích, quyết không thể cứ như vậy bị một đám nghiệt chướng làm hỏng. Ta muốn ra ngoài, ta nhất định phải ra ngoài. Tốt, Trần Khuynh Địch một tiếng reo hò, sau đó ở trong lòng đưa cho chính mình điểm cái khen. Ta CMN khẩu tài thực sự là quá tuyệt vời. Liền ta cái này hóa hủ hủ làm thần kỳ miệng pháo năng lực, không đi làm nhân vật chính thực sự là đáng tiếc a. Lão tiền bối, tất nhiên ngươi hữu tâm, vậy không bằng liền từ ta tới vì lão tiền bối ngươi mở đường như thế nào? Mở đường? Tiêu gia lão tổ nhìn về phía Trần Khuynh Địch trong tay bạch ngọc tiểu kiếm, trong mắt hạo nhiên chi quang càng thêm cường thịnh lên. Trước đó hắn nói muốn ra ngoài còn chỉ là xúc động phẫn nộ phía dưới xúc động ngữ điệu, bởi vì hắn biết rõ cái này hạo nhiên bí cảnh ở không có chìa khóa tình huống phía dưới rốt cuộc có bao nhiêu sao khó xuất nhập. Nhưng là bây giờ, nếu là có cái này đáng sợ bạch ngọc tiểu kiếm hỗ trợ, có thể, thật có thể ra ngoài. Trong chớp nhoáng này, thấy được hy vọng Tiêu gia lão tổ toàn thân khí thế càng cường thịnh. Mang ta ra ngoài, tiểu bối, không, thần bộ đại nhân, chỉ cần ta có thể ra ngoài, ta tin tưởng ta nhất định có thể đem Tiêu gia bình định lập lại trật tự, không cho bọn họ làm hại Trung Nguyên. Tiêu Nguyên Thần, Tiêu Lâm Trung, các ngươi hai cái này hỗn trướng, rốt cuộc là vì cái gì? Tiêu gia lão tổ trong đầu hồi tưởng lại Trần Khuynh Địch trong miệng nhắc tới Tiêu gia nổi loạn hai cái kẻ chủ mưu, trong mắt không khỏi hiện lên một tia thống khổ. Tiêu Nguyên Thần, hắn vẫn còn ở Tiêu gia thời điểm đây chính là Tiêu gia ưu tú nhất người trẻ tuổi. Bản thân thậm chí đem hạo nhiên kiếm đều truyền cho hắn, hy vọng hắn về sau có thể thay thế mình chống lên toàn bộ Tiêu gia. Hắn từ nhỏ đã đọc thuộc lòng tiên tổ Tiêu hạo nhiên kinh lịch, càng là đối có một khỏa xích tử chi tâm, đối hạo nhiên khí có đặc biệt lý giải. Huống hồ nếu như không phải nhìn ra tâm hắn tính tuyệt hảo, chính là có đại nghĩa người, Tiêu gia lão tổ cũng không có khả năng đem hạo nhiên kiếm truyền cho hắn. Nhưng hết lần này tới lần khác, chính là một cái như vậy ưu tú người trẻ tuổi, thế mà lựa chọn cấu kết bái hỏa ma giáo, phản bội Tiêu thành, thậm chí càng để Tây vực ma đồ tiến vào Trung Nguyên. Đây quả thực là nghiệt chướng. Còn có Tiêu Lâm thân, Tiêu gia lão tổ cũng nhớ kỹ, đó là tuổi thọ so với chính mình cũng chỉ nhỏ mười mấy tuổi Tiêu gia thế hệ trước võ giả. Lão luyện thành thục, đem cuộc đời của mình đều dâng hiến cho Tiêu gia. Có thể nói nếu như mình biến mất, hắn liền là Tiêu gia nhất có tư lịch cùng uy vọng một vị. Nhưng chính là như vậy một vị Tiêu gia lão nhân, thế mà cũng lựa chọn phản bội. Loạn này không thể tin được. Không muốn tin tưởng nôn nóng cảm giác quét sạch Tiêu gia lão tổ toàn thân, để cho hắn không kịp chờ đợi muốn rời khỏi hạo nhiên bí cảnh, trở lại Tiêu gia, tận mắt nhìn sự tình có phải thật vậy hay không giống như Trần Khuynh Địch nói như vậy. Tiêu gia có phải thật vậy hay không đã đọa lạc đến đây? Nếu quả là như vậy, lão tiền bối ngươi chuẩn bị xong chưa? Ân, Tiêu gia lão tổ bỗng nhiên lấy lại tinh thần, nhìn về phía cầm trong tay bạch ngọc tiểu kiếm Trần Khuynh Địch. Trong mắt lóe lên một tia vẻ phức tạp, ngoặc kép, thần bộ đại nhân, ân. Nếu là một lần này ra ngoài, sự thật đúng như thần bộ đại nhân nói tới, lão phu có thể đem Tiêu gia bình định lập lại trật tự. Vậy lão phu liền làm chủ, cho thần bộ đại nhân một cái cơ duyên. Cơ duyên? Trần Khuynh Địch ngây cả người, lúc này mới phản ứng lại. CMN, ta CMN rốt cục có một ngày cũng có thể cầm tới thuộc về bản thân cơ duyên a. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức hành động a. Trần Khuynh Địch không nói hai lời, trực tiếp tế lên trong tay Bạch Ngọc tiểu kiếm. Một giây sau, một đạo giống như thiên ngoại phi tiên đồng dạng sáng chói kiếm quang xé rách chính khí trường hà, nứt hạo nhiên bí cảnh, chém ra toàn bộ trận pháp không gian. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.